Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua được tập dần công việc triều chính trong khi Hoàng Thái Hậu ỷ Lan đi vắng. Ngài có dịp được tiếp xúc làm việc trực tiếp nhiều hơn với Thái sư Lý Đạo Thành. Trong quá trình tiếp cận, nhà vua càng ngày càng cảm mến bậc lão thần, vừa coi Lý Đạo Thành như người ông của mình. Một lần Lý Đạo Thành bị ốm, vua đến thăm và được thái phó bật mí một số việc quan trọng. Trong đó, việc trị nước quan trọng nhất là phải giữ được nước. Muốn giữ được nước thì phải chăm sóc dân để toàn dân cũng giữ nước. Bậc quân trưởng phải sáng suốt, biết dùng người tài, trọng người có đức. Thực hiện được việc đó là rất khó. Điều quan trọng và được Lý Đạo Thành cho là bí mật không được tiết lộ với ai, đó chính là việc binh. Theo ông, nhà vua phải trực tiếp giữ việc binh. Quyền thống lĩnh toàn quân nhà vua phải tự nắm lấy, tránh trao quyền hành quá nhiều vào tay một người, dễ gây cho họ sự chuyên chế và gây cho người khác sự chia lòng. Lý Đạo Thành cũng lưu ý nhà vua về một ẩn họa do một số đạo mê tín đang len lỏi vào đất nước, làm cho người dân bị mê muội, không phân biệt được chính tà. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Vậy nên làm vua phải biết thương dân, vua phải lo làm lợi cho dân thì ngôi vị của mình mới vững, nước mới yên. Vì dân không sợ cái gì bằng sợ các chính sách hà khắc tàn bạo của nhà vua. Ngoại triều Lê Long Đĩnh ở nước ta có thể liệt vào hàng kiệt trụ được. Nhìn sắc mặt nhà vua hơi ửng đỏ, Lê Văn Thịnh biết trong lòng nhà vua đang suy nghĩ lung lắm. Ông thấy nên để nhà vua được nhận biết qua các bài học cổ xưa mà trưởng thành. Vì vậy, ông muốn đi đến tận cùng của sự việc. Bệ hạ, nhân đây thần xin kể bệ hạ nghe một câu chuyện cổ. Ông kể đi. Khổng Tử cùng các học trò bữa nọ có việc đi đến gần núi Thái Sơn ở Sơn Đông. Chợt trông thấy một người đàn bà ngồi khóc ở bên mồ. Nghe tiếng khóc ai oán xót thương mà xa bộ sợ hãi lắm. Ngài sai thầy Tử Lộ hỏi xem vì sao người ấy khóc. Người đàn bà kia nói rằng, ngày trước bố chồng tôi bị cọp ăn, chồng tôi cũng bị cọp ăn, nay con tôi cũng lại bị cọp ăn nữa. Ngôi mộ mới này là mộ con tôi, cho nên tôi thương khóc mà cũng sợ lắm. Ngài bảo, đã thế sao không rời nhà đi chỗ khác mà ở? Người đàn bà kia đáp rằng, ở đây không có hà chính. Khổng Tử ngoảnh lại bảo các học trò, các con nhớ lấy, hà chính mãnh ư hổ dã, cái hà chính còn đáng sợ hơn cả cọp dữ. Nhà vua gật đầu, ta nhớ rồi, ta nhớ lời dạy của Khổng Tử, ta cũng biết ông có dụng ý tốt với ta. Sau này, ta phải luôn kiểm xét lại các chính sách và luật lệ của triều đình. Có điều gì khắt khe hà khắc là phải bỏ để nuôi dưỡng sức dân, nuôi vỗ lòng dân. Theo lời dạy của bà Thái hậu Nhiếp Chính ỷ Lan phải đến nhà vua tập dần công việc triều chính. Vì vậy, Thái phó Lý Đạo Thành có đệ trình nhà vua một biểu tấu và thỉnh nguyện thư của viên coi châu Nghệ An. Khi nhà vua châu phê và trả lại cho ông, thấy cách y tấu của nhà vua xét về mọi mặt đều không được, ông bèn lật đật sang cung Tuyên Đức xin được diện kiến. Thế nói có quan Bình Chương xin gặp, vua ra tận thềm đón. Lý Đạo Thành vốn người hiếu lễ, tuy tuổi cao, ông vẫn phục lạy rồi cung tay. Tâu bệ hạ, thần có việc xin được phép bày tỏ. Nhìn ông cụ già đầu râu trắng toát, da mặt nhăn nheo, đầu gối run run nằm phủ phục. Vua Cản Đức thấy bối rối, vội ra nâng ông cụ dậy, dắt tay vào ghế ngồi. Vua hỏi, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Tâu bệ hạ, thần đã 73 tuổi rồi ạ. Cụ già thế sao không nghỉ để con cháu làm cho có được không? Lý Đạo Thành lấy làm đau lòng. Ông tự nghĩ, nhà vua cho ta là kẻ tham quyền cố vị chăng? Ông liền đáp, thần đã 3 lần dâng sớ xin nghỉ việc kể từ sau cuộc kháng Tống vì sức thần đã xuống lắm rồi. Nhưng Nhiếp Chính Hoàng Thái Hậu có hỏi ý quan Thái Tể rồi nài thần ở lại để còn tìm người thay thế. Chứ thần đâu dám ở lì để nghịch mắt hoàng thượng. thấy ông già đối đáp khẳng khái, lại thường nghe ông sư phó nói, ở nước ta, người thông kim bắc vật thì Lý Đạo Thành là đệ nhất, vừa có đức vừa có tài. Nhà vua cảm như mình có lỗi, liền hỏi làng sang chuyện khác. Cụ ơi, tôi nghe nói, cụ cũng là người trong hoàng tộc, vậy chứ về thế thứ giữa tôi với cụ như thế nào? Lý Đạo Thành chắp tay vái nhà vua hai vái. Bệ hạ, không thể kể thế thứ ra đây được, bởi trong một nước, bậc quân trưởng là đứng trên hết thảy. Mọi người, kể cả người trong họ với vua, kể cả là anh em ruột với vua, đều là thần tử hết. Thần đã yên phận bề tôi, yên phận thần tử, xin bệ hạ tha tội. Cụ già, chẳng nhẽ tôi làm vua thì tôi không được phép biết thế thứ trong họ ra sao ư? Chẳng lẽ tôi từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên chứ không phải con cái của dòng họ Lý sao? Thấy nhà vua nặng lòng muốn biết, Lý Đạo Thành liền hỏi lại, tâu thế Hoàng Thái Hậu không nói rõ tông chi tộc phả để bệ hạ rõ sao? Mỗi khi hỏi thì mẫu hậu tôi đều bảo bao giờ con lớn xem trong tộc phả hoàng gia khác biết. Về cụ thì mẫu hậu bảo ông ấy là bậc trên. Tâu, Hoàng Thái Hậu nói thế là phải lắm. Vậy về vai vế, nếu tôi không là hoàng thượng, không là bệ hạ mà chỉ là dân thường thì tôi gọi cụ bằng gì? Nói xong nhà vua nhìn Lý Đạo Thành chòng chọc như đòi ông phải nói cho rõ ngọn ngành. Tâu, bệ hạ đã muốn biết, thần xin được bệ hạ tha tội. Thần đúng là người trong nội tộc hoàng gia, nhưng thuộc về ngành thứ. Bệ hạ thuộc ngành trưởng. Còn về thứ bậc, xin bệ hạ tha tội, thần ngang với Đức Thái Tông đấy ạ. Nhà vua tròn xoe mắt, thế ông cụ ngang bậc với ông nội cháu. Cháu phải gọi cụ bằng ông chứ. Bệ hạ không được đâu, bệ hạ biết thì để trong bụng thôi. Nước phải có phép nước, không thể quân thần lộn đảo thế được. Thôi được, cháu nghe ông cụ, nhưng cụ sang đây có việc gì đấy? Tâu, trước hết bệ hạ không nên gọi thần như thế, cứ gọi thần là khanh cũng được. Còn về công việc, ông cảm thấy hơi khó nói. Tâu, chẳng là bệ hạ có châu phê cho châu Nghệ An được tất cả những lời thỉnh cầu đó, chắc phải xem lại. Ông mở tờ tấu của châu mục Nghệ An rồi nói, cứ như trong biểu tấu thì năm ngoái Nghệ An được mùa, năm nay mới mất có một vụ dân đã đói. Dân đói không xin cứu đói, lại xin phép lấy công khố ra xây chùa. Quan chức làm việc thế là vô tâm, là nhẫn tâm. Dẫu chùa có được dựng lên, Phật cũng không độ. Tâu bệ hạ, việc này xin bệ hạ cho phép thần làm lại, tức là phải khiển trách viên châu mục. Và nếu dân đói, trước hết phải cứu đói cho dân đã. Việc xây chùa hãy nán tới khi mùa màng sung mãn. Nhà nước chỉ cấp một phần tiền bạc thôi, còn lại phải kêu gọi những người hảo tâm công đức. Nghe Lý Đạo Thành nói, nhà vua cười vui vẻ và đọc luôn lời của Khổng Tử. Quân dĩ dân tồn, diệt dĩ dân vong. Bài này ông sư phó vừa mới dạy cháu học đấy. Vua thở dài, thế mới biết học với hành khác nhau xa lắm. Cái bài ông vừa dạy cháu đấy, nghe ra gần hơn bài của ông Khổng Tử. Bệ hạ, không thể so sánh thế được. Khổng Tử nói về đạo nên ngài nói cái chung nhất. Còn việc thần vừa nói là việc đời. Nó thiết thực đến từng thân phận con người hằng ngày kia. Từ nay Thái Phó chuyển cho cháu những bài học thiết thực như vậy nhé. Được, được lắm. Nếu bệ hạ có cái tâm ái nhân ái vật mà lắng nghe bề tôi thì lo gì cơ nghiệp của bệ hạ không theo kịp các tiên đế. Và từ bữa ấy, nhà vua hay lui tới bên trung thư sảnh để gặp gỡ hỏi han và cả thăm viếng bậc lão thần. Hình như nhà vua đem lòng yêu kính bậc đại lão, vừa có nhân cách cao thượng, vừa có trí tuệ hơn đời, nhưng lại giản dị và dễ gần làm sao. Bữa nọ, Lý Đạo Thành thấy trong người khó ở, không đến nhiệm sở. Nhà vua ghé trung thư sảnh mới biết quan thái phó bị cảm hàn, liền đến thăm tại tư dinh. Lý Đạo Thành thấy nhà vua đến, ông như quên cả tuổi già, quên cả mình đang ốm, vội xốc áo chạy ra đầu hè vái. Thần không hay bệ hạ tới nên không kịp mặc triều phục để cung nghinh, xin bệ hạ tha tội. Nhà vua dắt tay Lý Đạo Thành vào nhà, bàn tay Lý Đạo Thành nóng ran, vua nói, ông ơi, ông đang sốt nóng rồi, đây là nhà ông, chứ đâu phải điện Thiên An, ông cứ nằm nghỉ đi, ông cháu mình nói chuyện. Cháu chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường như mọi trẻ khác thôi. Ai lại trẻ nhỏ như cháu mà đi đến đâu mọi người cũng quỳ cũng lạy. Muốn chơi không có bạn, muốn hỏi han ai cũng giữ ý, giữ lễ. Thành ra cháu tuy ngôi vị thì ở trên thiên hạ, nhưng rốt lại chẳng hiểu gì về thiên hạ. Ông ơi, hay là cứ phải như thế mới được làm vua làm chúa, mà đã là vua là chúa thì phải tu mưu. Phỉ thui, phỉ thui, Lý Đạo Thành suỵt một tiếng. Bệ hạ, lễ thì không bỏ được đâu, còn việc muốn biết thiên hạ thì phải gần thiên hạ, phải sống với cái thiên hạ sống. Các tiên đế hiểu dân lắm chứ, biết dân đói thì mở cửa kho lấy thóc cứu dân, thấy dân phải vay nợ lãi, bán lúa non khi giáp hạt thì lập kho thóc ở những nơi dân cạn lương. Khi giáp hạt thì cho vay đổi hạt, khiến người dân thoát nạn, bị nhà giàu bóc lột. Muốn gần dân, bệ hạ phải nghe bằng nhiều tai, nghe các quan trong triều tâu báo, nghe các quan ngoài châu lộ tâu báo, rồi kiểm lại xem các sự tâu báo ấy là trung thực hay man sai. Vua lại phải cải dạng vi hành trong dân để mà nghe ngóng. Mai đây bệ hạ nắm quyền đại chính, chắc sẽ lập tả hữu phúc tâm, tức những người thân tín trung thực để làm chân tay, tay mắt cho mình. Nhưng bệ hạ đừng quên chọn người trung chính mà đưa vào tả hữu gián nghị. Nếu bệ hạ chỉ nghe được những điều hay, điều tốt, điều ngon ngọt nơi các tả hữu phúc tâm, mà bên tả hữu gián nghị đều dâng những lời nói trái tai, ra sức can ngăn việc này, bãi bỏ việc kia, thì bệ hạ phải lập tức cảnh tỉnh, kẻo mấy người gọi là phúc tâm ấy, nó đang ngầm phản bệ hạ đấy. Nhà vua cau vừng trán, nhíu mày, cảm thấy sự đời sao mà rối rắm vậy. Ông ơi, ông mệt rồi, ông nghỉ đi thôi. Nhà vua dẫn Lý Đạo Thành vào giường. Ông nằm nghỉ, thỉnh thoảng nói vài lời thôi, cháu sợ ông mệt. Bệ hạ, thần có nhiều điều cứ để mãi trong tâm, được phép nói mà không biết nói với bệ hạ vào lúc nào. Nay bệ hạ quá bộ đáo xa, lại có lòng cầu tiến, có ý muốn nghe, thần xin bộc bạch, để rồi có nhắm mắt cũng không phải ân hận nữa. Nhà vua cảm động, nắm tay Lý Đạo Thành. Cháu đang nghe ông nói đây, thần thấy trong người khó ở quá, nên nói vội mấy việc bệ hạ cứu xét về sau. Việc trị nước thì điều quan trọng nhất là phải giữ được nước. Muốn giữ được nước thì phải chăm sóc dân để toàn dân cùng giữ nước. Đúng như thiền sư Pháp Thuận khuyên Hoàng đế Lê Hoàn, quốc tổ như Đằng Lạc. Một nước mạnh hay yếu là ở bộ máy có đủ năng lực đảm trách công việc và phải trong sạch. Bậc quân trưởng phải sáng suốt, biết dùng người có tài, trọng người có đức. Điều đó thì ai cũng biết, nhưng thực hiện được nó mới là việc khó. Bệ hạ phải chăm lo hơn nữa đến việc khai mở dân trí. Muốn thế phải phát triển sự học cho đều khắp. Việc mở cửa khoa thi minh kinh hoặc thi tiến sĩ để chọn nhân tài phải được ổn định theo một hạn kỳ quy ước để khuyến khích người dân chuyên chú vào sự học. Riêng điều thần sắp nói, bệ hạ phải để bụng tới lúc nào đủ lực tự mình làm thì làm. Bệ hạ mà hé lộ với bất kỳ ai lúc này, không những nguy cho bệ hạ mà còn nguy cho nước. Ấy là việc binh. Việc binh sau này, bệ hạ phải tự nắm lấy. Tướng có thể chọn cử người này người khác, nhưng quyền thống lĩnh toàn quân phải thuộc về bệ hạ. Người nắm cường binh mà không có lòng trung tín, dễ nguy cho xã tắc. Việc này các tiên đế đã làm, cứ thế mà theo. Thái tổ ta xưa, nếu không nắm trong tay 5.000 quân Tùy Long, thì dẫu có người phù giúp, cũng khó mà được nước. Đức Thái Tông, nếu không tự mình cầm quân, không có tướng giỏi để sai khiến, chắc đã bỏ mạng vì ba vương khởi loạn. Công việc thì chia ra, chớ trao vào tay một người quyền hành lớn quá, họ dễ chuyên chế, mà các người khác thì chia lòng. Việc bang giao với lân bang, quan yếu nhất vẫn là đối với nước Tàu, bệ hạ chớ có khinh suất, cứ giữ phận phiên thần, cứ tu cống để giữ yên bờ cõi, nhún đi một tí để dân chúng được an cư lạc nghiệp. Muốn thế, phải có binh mạnh và dư giả lương thực. Còn một điều nữa, thần muốn lưu ý bệ hạ, để mai đây bệ hạ còn tỉnh giác. Ấy là hiện nay, có một số người đã kết hợp giữa mật giáo với đám vô hích của đạo giáo do người Tống đem vào để mê hoặc dân. việc tưởng như là không có hại, nhưng thực nó đang ẩn chứa một đại họa. Vì nó làm cho người dân trở nên mê muội, đắm chìm trong những ma thuật, tới lúc ấy họ chỉ còn tin vào những điều nhảm nhí, không phân biệt được chính tà nữa. Nói tới đây, Lý Đạo Thành mệt quá, ông khép mi như người thiếp ngủ. Nhà vua cảm động rơm rớm nước mắt, nắm lấy tay Lý Đạo Thành, nói nhỏ: "Ông ơi, những điều kỳ diệu thế, sao bây giờ cháu mới được nghe, bây giờ cháu mới được biết hử ông?" Ghé sát tay quan thái phó, nhà vua nói nhỏ: "Ông ơi, ông đừng bỏ cháu nhé." Vua Càn Đức ra về, lòng đầy bịn rịn. Một lát sau tỉnh dậy, Lý Đạo Thành hỏi phu nhân: "Hoàng thượng về lúc nào?" "Ông thiếp đi được một lúc thì hoàng thượng ra về. Bà thấy nét mặt hoàng thượng thế nào?" "Nom hoàng thượng có vẻ buồn nhưng bịn rịn lắm. Lúc sắp ra về, cứ 2-3 lần nắm tay sờ trán ông, lại ghé tai nói với ông điều gì nhỏ lắm, tôi không nghe được." Lý Đạo Thành cảm thấy yên tâm. Ông tự nghĩ, chắc nhà vua tiếp nhận được những điều ta căn dặn. Người có tâm thiện, đón nhận việc thiện như lúa gặp hạn được mưa. Thấy trong lòng vui vui, người khỏe trở lại. Vài 3 ngày sau, ông tới trung thư sảnh làm việc, nhưng xem ra sức cứ xuống dần. Nhà vua từ sau buổi được Lý Đạo Thành nói cho những điều tâm phúc, vui hiểu được cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà bậc cố lão đại thần, bậc quốc sĩ, bậc tổ phụ truyền dạy. Vua vẫn ém các lời tâm huyết đó vào trong tim trong óc để thực hiện nó vào lúc mình đã đủ lông đủ cánh. Còn nay ta như một con chim mới ra ràng, hãy cứ lắng nghe và học hỏi đã. Từ đó nhà vua chăm chỉ học hành hơn, miệt mài đọc sách và luôn đòi sư phó Lê Văn Thịnh phải giải đáp cho điều này điều nọ. Nhiều lúc Lê Văn Thịnh đã phải thốt lên: "Thần rất mừng là bệ hạ chịu khó học, lại thông tuệ, học một biết 10, nhưng thần lo tới lúc nào đó không còn đủ tri thức để hầu giảng bệ hạ nữa." Cho đến một hôm, nhà vua vừa đọc xong một số chức tác của Bách Gia Chư Tử, đầu óc nhà vua vui buồn lẫn lộn, đến hỏi Lê Văn Thịnh: "Này ông sư phó, sao nước Tàu họ lắm người tài thế?" "Tàu, nước họ lớn, họ thâu tóm hàng trăm quốc gia khác vào trong lòng. Kinh tế họ sung mãn, học thuật đua nhau nảy nở. Các nước tranh nhau làm vương làm bá, nước nào cũng chuộng kẻ sĩ để làm lợi cho nước mình. Vì thế, kẻ sĩ vừa được trọng vọng, vừa có chỗ để đua tài. Lại cũng vì thế mà các học thuyết ra đời. Nước này không dùng, đã có nước kia mời đón. Nước nào vua chúa chuyên chế, kẻ sĩ bỏ đi hết. Thế nước rơi vào suy yếu ngay, vì thế không nước nào dám bạc đãi kẻ sĩ. Ta xem như vậy, nước mình nhiều thứ phải học của người Tàu lắm. Vậy chứ ta có cái gì để họ học được không, ông sư phó?" "Tâu bệ hạ, về học thuyết thì ít, nhưng về phương vật cũng như các đồ chế tác thì nhiều. Ông nói thử ta nghe." "Tâu, từ đời Bắc Ngụy, trong sách Tề Dân Yếu Thuật của Giả Tư Tư đã liệt kê có tới hơn 30 loài là sản vật lấy giống và lấy cả kỹ năng canh tác từ giao chỉ, trong đó có giống lúa nước, tức đạo mễ, là lương thực chủ yếu của người Trung Quốc bây giờ. Sách đó nói đạo mễ được truyền vào Trung Quốc có nhẽ từ đời thần nông. Khoai lang người Trung Quốc đang dùng rộng rãi ở các tỉnh miền Nam cũng lấy giống từ giao chỉ. Người đem giống khoai lang từ nước ta về Tàu là Lâm Hoài Lan, được trồng đầu tiên ở Quảng Đông. Hiện nay ở huyện Điện Bạch còn có đền thờ Lâm Hoài Lan, gọi là Phiên Thử Lâm Công Miếu, để ghi nhớ về ông. Cây mía của ta cũng được người Trung Quốc đưa về trồng tại các tỉnh miền Nam. Tôn Lương, chúa nhà Ngô, dùng đường phèn kết tinh lấy từ Giao Châu, gọi là mật đá. Nhãn, vải, cam, quýt, chuối cũng là những sản vật thơm ngon của giao chỉ, tu cống. Người Trung Quốc thấy ngon đẹp, liền bắt dân ta phải đem giống cây hoặc hạt sang đó ươm trồng. Hán Vũ Đế đã từng lập Phù Lệ Cung ở Trường An, sai trồng 100 gốc vải và cam quýt của giao chỉ. Mã Viện sang đánh giao chỉ đã đem hột cây bo bo, ý dĩ lấy từ nước ta về trồng. Thời Tam Quốc, Sĩ Nhiếp thường đem sang Đông Ngô biếu Tôn Quyền những thứ đặc sản lấy từ Giao Châu như trầm hương, ngà voi, sừng tê giác, đồi mồi, lông chim chả, ngọc trai cùng nhiều hoa quả thơm ngon nổi tiếng. Về công nghiệp thì từ đời Đông Hán đã có trống đồng lấy về từ Giao Chỉ, kỹ thuật chế tác hết sức tinh vi. Kỹ thuật chế tác đó sau người Trung Quốc lấy về tàu, cho nên các tỉnh miền Nam Trung Quốc, lác đác cũng đúc được trống đồng, nhưng nó vừa nhỏ bé, vừa dại, chứ không được khôn như mặt trống của ta. Đặc biệt trống đồng của họ, âm nó rè và bẹt, chứ không đanh gọn và vang như trống đồng của ta. Tâu bệ hạ, đây không phải là chuyện ngộ nhận, mà nó được ghi trong Ngô Thư Tôn Hưu Truyện từ thời Tam Quốc. Cũng thời Tam Quốc, Tôn Tư nhà Đông Ngô đã chọn mộ từ Giao Chỉ hơn 1.000 thợ giỏi các nghề đem về kinh đô kiến nghiệp Nam Kinh. Để tạo tác nhiều sản phẩm thời đó chỉ người Giao Chỉ làm được, như dùng tơ chuối dệt thành lụa mỏng gọi là tiêu cát hoặc giao chỉ cát, hoặc nấu pha lê thủy tinh từ cát. Gần đây trong đời Tống Chân Tông 1006-1028, Triệu Hằng thấy vùng Giang Hoài hạn hán liên tiếp bị mất mùa. Ông đã đem giống lúa chịu hạn từ nước ta có nguồn gốc từ Chiêm Thành gọi là lúa chiêm về Phúc Kiến chia cho 3 lộ gieo trồng thử, thấy được thu hoạch khá. Vì vậy hiện nay các tỉnh phía Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Nam đều có trồng giống lúa đó. Về học thuyết thì đầu đời Tống Thần Tông 1068-1084 có Thái Diên Khánh làm quan ở đất Hoạt, nghiên cứu về chế độ tổ chức quân đội của Đại Việt, viết thành sách gọi là An Nam Hành Binh Quân Pháp, dâng lên được Thần Tông khen. Tâu bệ hạ kể ra còn nhiều thứ lắm, và lại ở đời phải học hỏi lẫn nhau, thu nhận của nhau để mà tiến hóa. Chẳng có nước nào thuần giỏi, cũng chẳng có nước nào thuần dở. Duy có phần học thuật của nước nhà, tới nay vẫn còn kém lắm. Suy nghĩ giây lâu, vua Càn Đức liền hỏi, người như ông về đường nho học đã được coi là người giỏi chưa? Tâu, về lớp lứa của thần, tạm thời ở nước ta chưa ai bằng thần. So ông với các nhà nho bên tàu thế nào? Tâu, người như thần ở bên đó chắc cũng không có nhiều đâu. Vậy sao ông vẫn chưa được liệt vào các hàng gọi là chư tử như ở bên tàu? Tâu, ở nước ta nhất còn chưa có, lấy đâu ra chư ạ? Những người như thế, họ phải có học thuyết. Về mặt này, người mình còn kém lắm. Trông chờ ở bệ hạ sau này có giúp cho những người có khiếu năng đi sâu vào chứ tác chăng? Trông chờ vào ta khác nào trông vào cái giỏ thủng cả hai đầu, bởi ta đã biết gì đâu để mà nâng đỡ người được. Tâu bệ hạ, dù là bậc quân trưởng không nhất thiết cái gì cũng phải biết, nhưng phải biết cách dùng cái biết của thiên hạ trở thành cái biết của mình, rồi dùng nó vào các việc ích quốc lợi dân. Còn như việc tạo ra các học giả rồi từ đó có học phái, nó đòi hỏi nhiều thứ lắm ạ, trong đó có nhân tố xã hội. Tâu không nên bàn đến việc này nữa, vì với nước ta, nó còn xa vời lắm. Lý Đạo Thành trở lại làm việc, được mấy bữa thì đổ bệnh. Được tin, nhà vua và Lý Thường Kiệt đến tận nhà thăm. Lý Đạo Thành chỉ nhìn hai người thôi, chứ không nói điều gì. Không biết ông không nói được hay ông không muốn nói. Bởi lẽ với nhà vua, có gì cần nói, ông đã nói. Còn với Lý Thường Kiệt, ông lại không cần nói. Và từ sau sự biến năm Quý Sửu 1073, ông bị biếm ra coi châu Nghệ An, rồi Hoàng Thái Hậu ỷ Lan và Lý Thường Kiệt gọi ông về, trao cho chức Thái Phó. Sau lại giao Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự nhằm vào uy tín của ông để gỡ rối thế nước. Từ đấy, ông chỉ lặng lẽ làm việc, nhất cử nhất động, việc gì có lợi cho dân, cho nước, khó mấy ông cũng làm. Ông hành xử theo đúng cái đạo của người quân tử, khiến Lý Thường Kiệt tự ngượng. Còn bà ỷ Lan vì khát khao quyền lực mà hành động mù quáng, sau này đã hối. Dù sao, ông cũng không để bụng, không chấp. Khi nhà vua và Lý Thường Kiệt ra về, ông khẽ nói với phu nhân, bà cho gọi Lý Kế Nguyên về gấp, tôi thấy trong người khác lắm rồi. Phu nhân òa khóc, vừa lúc ấy Lý Kế Nguyên ào vào nhà thấy mẹ khóc, cha nằm dính xuống giường, chàng vội nắm tay cha hỏi, cha, bệnh cha thế nào? Lại quay hỏi mẹ, mẹ, thuốc thang cho cha con thế nào rồi ạ? đúng là linh cảm đã mách bảo, con thấy ruột cứ nóng sôi lên, đầu óc thì căng thẳng. Con nghĩ, chắc cha có việc gì đây? Thế là con lên ngựa đi suốt ngày đêm. May quá, phu nhân nhẹ nhàng nói, cha vừa bảo mẹ sai người đi tìm con về, vì trong người cha thấy khác, không kìm nén được, mẹ bật khóc. Con ơi, nếu cha có bệnh hệ nào, thì chỉ tại cái vụ năm Quý Sửu nó gây ra thôi. Lý Đạo Thành vẫy hai mẹ con lại gần, ông nói nhỏ, giọng thều thào. Phu nhân không nên nghĩ vậy, sống chết đều do mệnh trời cả. Nếu không do mệnh trời, thì họ đã giết tôi năm Quý Sửu 1073 rồi. Và lại, trời để cho sống đến tuổi này là phúc lắm rồi. Ông Đỗ Phủ đời nhà Đường chẳng từng nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy đó sao? Có nghĩa là con người sống đến 70 tuổi, xưa nay đều hiếm. Chợt cơn ho đến, ho thắt cả người. Lý Kế Nguyên nâng cha ngồi dậy, chàng lấy thân mình để cha tựa lưng. Phu nhân rót chén nước sâm cho ông uống. Một lát người hơi dễ chịu, ông lại nói, nếu chẳng may cha chết cũng là mệnh thôi, đời cha không có gì phải ân hận. Cha mẹ tuy không sinh ra con, nhưng cha đẻ của con lại là em ruột của cha. Thấy anh chị không sinh được con, thế là em của cha, tức cha đẻ của con bảo, vợ chồng em cho thằng bé này làm con của hai bác. Hồi đó, con mới hơn 1 tuổi. Chuyện này thì con biết lâu rồi. Con vẫn thường bảo, đời con hơn người, có được 2 cha 2 mẹ. Cha mừng vì ta nghiêm dạy con, mà không một lúc nào con oán cha. Nay con đủ lớn khôn, cha mừng lắm. Cha dặn lại điều này, con nên nhớ. Sau khi cha chết, con không được có thù oán gì với Thái Úy, Tể tướng Lý Thường Kiệt và bà Linh Nhân Ỷ Lan nhé. Ông ta tự thấy việc xử với cha như thế là không phải, nên đã tự hóa giải rồi. Chính ông ta tin con và trọng con lắm. Ta nhớ hồi quân Tống phao tin Lý Kế Nguyên đầu Tống, chuyện rộn kinh kỳ, họp các đại thần, Nhiếp Chính Ỷ Lan hỏi việc ấy thế nào. Lý Thường Kiệt cam đoan đây là tin giặc tung ra thôi. Ông ta đi nước cờ cao tay, xin Hoàng Thái Hậu có chiếu khen, còn ông ta thì trao cờ suý và cho khao đám quân thủy của con. Cha nói thế, để con thảnh thơi mà phụng sự quốc gia, không có chấp tâm vào các chuyện cũ. Còn về phần Hoàng thượng, chắc sẽ trở thành vị vua hiền đấy. Nếu con được cất nhắc vào các chức trọng yếu mà không thể từ được, thì cứ con đường trung chính mà làm. Chớ có kết bè đảng với ai, nhưng con phải tránh xa đám trung quan. Cái đám thái giám ấy, họ vừa thiểu năng trí tuệ, vừa thiểu năng nhân cách, không thể giao du với họ được. Nhưng cũng chớ có gây thù chuốc oán với họ, nguy hiểm lắm đấy. Bà Thượng Dương chỉ vì không cho tên Đỗ Khánh Thập mấy đồng tiền thưởng hàng tháng, thế mà nó nuôi chí báo thù để đến nỗi 73 nhân mạng hàm oan. Đành rằng nó không phải là thủ phạm, nhưng nó dẫn dắt sự việc đi đến kết cục đó. Nghỉ một lát, uống vài ngụm sâm, rồi ông cầm tay phu nhân nói, phu nhân tha lỗi cho tôi, suốt mấy chục năm phu nhân làm bạn với tôi, phu nhân phải sống lặng lẽ như một chiếc bóng. Còn tôi thì để hết tâm lực vào các công việc mà đến lúc này mới nhận ra nó là hư ảo. Tất cả đều là hư ảo, chỉ có nỗi cô đơn của phu nhân là thực thôi. Phu nhân cho tôi được tạ lỗi. Ông chắp hai tay lễ phu nhân 2 lễ. Nước mắt ông tự nhiên chảy nhòe cả gương mặt già nua. Phu nhân níu vào vai ông nức nở. Lý Kế Nguyên lặng lẽ nhìn cha mẹ vĩnh biệt nhau. Lòng chàng đau như cắt, nước mắt cứ thế trào ra. Được tin Lý Đạo Thành lâm trọng bệnh, các quan trong triều nườm nượp kéo đến thăm hỏi. Vua sai các thái y giỏi nhất đến chữa trị. Các quan ngoài trấn lộ được tin cũng mau chóng về thăm. Các sĩ tử trong quốc học viện còn xin phép được túc trực chăm sóc thầy. Vì ông dành khá nhiều thời gian cho việc giảng dạy, các bậc tăng thống thiền sư đạo sĩ trong kinh thành đều qua lại viếng thăm. Bà Ỷ Lan đang vân du các đại danh lam thắng cảnh, nghe tin Lý Đạo Thành lâm bệnh cũng tức tốc về triều. Bà nhớ lại 2 người thầy đầu tiên dạy bà ở Thăng Long là Thái sư Lý Đạo Thành và Tăng thống Lâm Huệ Sinh. Vừa về tới Thăng Long, bà được biết Lý Đạo Thành đã qua đời cách đó 1 giờ. Lòng bà bối rối, vừa xúc động, vừa ân hận. Nhiếp chính ỷ lan với nhà vua và Lý Thường Kiệt bàn phải làm ma cho ông thật to. Ông trải thờ ba triều, lòng chung với nước vằng vặc, công lao trùm thiên hạ, suốt đời thanh bạch, không đòi hỏi cái gì cho riêng mình. Thưa quý vị và các bạn, đám tang của Lý Đạo Thành không giống với bất cứ một đám tang nào của các đại thần trước đây, bởi triều đình đã chấp nhận lời di chúc của ông. Ông đã viết trong di chúc xin được chôn cất như một người bình thường. Ông mong hãy đặt xác ông trong một cỗ quan tài gỗ nhẹ để những người phu kiệu đỡ đau vai. Con cháu không được bày vẽ lễ tế phiền hà hoặc dở dói làm ma. Ông gửi lời cảm tạ đến những người đã đưa tiễn ông vài bước chân. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.